bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 10, góc truyện audio.com, giải lao, nó và nhỏ xuống canteen mua đồ ăn, mua xong hai đứa nó kiếm bàn ngồi ăn, mới ngồi xuống thì nghe giọng nói kế bên vang lên. Ai nha, con người ta học giỏi nha, cười suốt nha, tụi bây đó, dáng học cho giỏi để có ngày bị chèn ép rồi mang bệnh tức nhe. Ờ, mày nói phải đó, nhưng mà mình học sao bằng người ta đờ si, hay quá mà. Nhưng tiểu thư tao đây crazy có muốn bị ép đâu nha. Một đứa khác lên tiếng. Tao thấy KZ vừa mắt rồi đó. Một đứa khác lại nói vô, nó và nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn sang bên kia không nhìn cũng biết là ai rồi, là nhóm bạn thanh nổi tiếng chảnh trong trường, con nhà giàu, suốt ngày ăn chơi, nhờ đút lót mới vô đờ si cái lớp học dành cho toàn người thi cao điểm vào, nhờ vậy mà lên mặt với người ta. Ghét nó và nhỏ cay đắng vì lúc nào hai đứa nó cũng là hai người đứng đầu. Ganh tị ấy mà, đờ si thầy cô thích xin gì cũng đờ si, nói gì cũng đờ si đưa ra thảo luận. Còn tụi bạn thanh thì học luôn theo sau nên càng ngày càng ghét. Nó nhìn nhỏ rồi lên tiếng hỏi nhẹ nhàng. Hi, trường này cây gì có chó, canteen cũng không nuôi chó mà sao tao nghe văng vẳng tiếng chó ở đâu hoài hà. Mày ăn lẹ đi, chó hay ruồi muỗi gì nó cũng hay ăn hoặc đậu lên đồ bỏ thôi, ăn uống như vậy làm sao biết nói chuyện, mà chó thì chỉ biết sủa thôi. Mày cần gì quan tâm coi có hay không, lỡ có một hồi nó ăn hết đồ của mày bây giờ. Nhỏ, la, nó, à, tao sợ nó cắn. Nó rụt vai, ở đây có chó chắc chó nhà giàu cây di hà cây di cắn đâu vì đờ si giáo dục rồi, nếu cắn mày thì nó là chó nhà giàu vô giáo dục như vậy mang tiếng lắm. Nhỏ nói, hi hi tao hiểu rồi. Nó gật đầu, giỏi ăn nhanh đi tụi bạn thanh ngồi nghe mà nóng máu tụi nó dám nói mình là chó. Hai đứa bây đờ si lắm, thanh cắn răng đè xuống cục tức, mấy người kia công tức nhưng không nói đờ si, nếu hỏi thì khác nào có tật giật mình sao. Nó ăn nhưng trong đầu thì nghĩ tao bỏ qua dễ vậy sao? Ra về tình cờ nó thấy bạn thanh đang quăng cái gì đó vào sọt rác. Nó và nhỏ chờ mọi người về hết rồi xuống lượm lại cái đó, xem. Xem xong tụi nó nhìn nhau cười gian hết sức nói. Không không không không không không không không không không không không không. Tuần sau nữa, hôm nay sẽ có bài kiểm tra, nó và nhỏ ngồi xem chuyện vui. Thầy vừa vào lớp thì lớn tiếng gọi. Bạn Huỳnh Ngóc Thanh, dạ thầy gọi em. Em đã gian lận trong bài kiểm tra tuần rồi đúng không? Thầy hỏi, dạ, không có em làm sao ghen lận đờ CAK, tha chối, đem một quyển tập của em lên đây. Thầy bảo Thanh cây gì hiểu gì, đem tập lên, thầy lấy trong. Cặp một tờ giấy nhỏ ghi đầy chữ rồi đem xuống hỏi vài người trong lớp về chữ viết giữa quyển tập và tờ giấy, ai cũng nói là giống nhau, Thanh xanh mặt ai. Ai đã đưa thư đó cho ông thầy, tao mà biết thì chết với tao. Thanh nhìn xung quanh, ai cũng nói chữ viết trong giấy và trong tập bản giống nhau, đều cũng một người viết mà nội dung trong đây là nội dung kiểm tra em có gì nói không? Thầy hỏi, bao nhiêu người viết chữ giống nhau, làm sao thầy nói em đờ si? Thanh cãi lại, nó nằm trong sọt rác của lớp em đã quăng vào lúc ra về ngày kiểm tra, có bạn đã thấy. Thầy nói tiếp, dạ em, Thanh hết chối, có tật giật mình mà, ra về lên gặp tôi. Thầy nhìn Thanh rồi nói, Thanh ngồi xuống, tức giận ngút trời, mất mặt oa Thanh thề sẽ không tha cho đứa khốn kiếp đó. Nó và nhỏ nhìn nhau nháy mắt liên hồi, cười gian gian. Thì ra hôm đó nó và nhỏ đã lượm đờ si tài liệu của Thanh rồi lén đi đưa cho thầy, làm bộ khó xử đồ nữa. Nhưng trong lòng thì vui muốn chết cách chương.